Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 859, Vô Thường Huyền Hỏa Kinh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 859, Vô Thường Huyền Hỏa Kinh 10 thước ra mặt. Diệp Chân Tân sinh đạo thứ 5 màu đỏ thiên phú huyết mạch. Vậy mà tại trong đan điền, trái tim, tiếp tục năng lượng đưa vào. Tăng trưởng đến trọn vẹn một trượng chiều dài. Cái sau vượt cái trước. Hiện tại Diệp Chân một chút quét tới. Tân sinh đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 tựa như là lão đại đứng sừng sững ở đó. Trước đây 4 đạo thiên phú huyết mạch càng là đệ đệ muội muội. Không phục lúc trước nhỏ bé, cũng chính là đạo thứ 2 Hắc Long huyết mạch tại khí tức bên trên tựa hồ cùng cái này đạo thứ 5. Tân sinh thiên phú huyết mạch tương xứng, nhưng là kích cỡ, vẫn là thấp 2 thành. Nhưng liền xem như Diệp Chân đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 tăng vọt đến một trượng. Diệp Chân trong đan điền cái kia, trái tim, vẫn như cũ không ngừng rung động lấy. Không ngừng đem năng lượng tinh thuần bơm tiến tân sinh đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 bên trong. Bất quá, tân sinh đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 lúc này tựa hồ cũng là vừa được đầu. Chiều dài không còn tăng trưởng, nhưng là không ngừng đúc nhập tinh thuần năng lượng, lại làm cho nó thật nhanh ngưng luyện. Nhìn cái kia động tĩnh, tựa hồ là đang trực tiếp chú mạch, tò mò. Diệp Chân liền thần niệm chậm rãi chìm vào đến tân sinh đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 bên trong. Thần niệm chìm vào sát na, Diệp Chân thở dài một hơi. Đạo này tân sinh đạo thiên phú huyết mạch thứ 5, đúng là hắn. Thần niệm chìm vào sát na, hắn liền cảm ứng được cái này đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 bên trong hết thảy. Có một loại khống chế cái này đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 cảm giác. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân trong đan điền, trái tim, bỗng nhiên kịch liệt khẽ nhăn một cái. Một đạo lực lượng thần hồn ba động nhanh chóng thuận những cái kia tinh thuần năng lượng tràn vào. Đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 bên trong, sau đó thuận Diệp Chân chìm vào đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 bên trong lực lượng thần hồn. Hối hả chui vào Diệp Chân trong đầu. Cái này đem Diệp Chân dọa đến mặt mũi trắng bệch. Bởi vì võ giả một khi đem tu vi tăng lên tới khai phủ cảnh ngưng luyện ra tiên thiên thần hồn về sau, tại tổn thất nhục thân tình huống dưới, liền có thể thôi động tiên thiên thần hồn đoạt xá, chiếm lấy cái khác võ giả nhục thân trùng sinh. Loại tình huống này cực kỳ giống đoạt xá, đem Diệp Chân làm cho sợ hãi. Trong một sát na, Diệp Chân thậm chí nghĩ tới, nếu thật là địa tâm hỏa xoáy cái này kinh khủng tồn tại tận lực đoạt xá, hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng lực lượng. May mắn là, đạo này lực lượng thần hồn nhào vào Diệp Chân hồn hải sát na, liền biến thành hải lượng tin tức, như ong vỡ tổ tràn vào Diệp Chân não hải, chướng đến Diệp Chân não nhân đau nhức. Bất quá, Diệp Chân lại đến không vội quản những này, lập tức khoanh chân ngay tại chỗ, ngưng tâm tĩnh thần, tỉ mỉ một đầu lại một đầu tiếp thu những này tuôn gia nhập trong đầu hắn tin tức. Cái này tuôn gia nhập trong đầu hắn số hàng ngàn hàng vạn cái tin tức. Không phải khác, chính là địa tâm hỏa xoáy chân chính võ đạo truyền thừa. Mỗi một cái tin tức bên trong đều ẩn chứa địa tâm hỏa xoáy tu luyện tâm đắc. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân chỉnh lý những tin tức này chỉnh lý đến như si như say. Gương mặt sợ hãi thán phục, Diệp Chân thực sự nghĩ không ra. Võ kỹ còn có thể như thế dùng. Tùy tiện một cái nhỏ cải biến, liền có thể để tốc độ tăng gấp bội. Võ kỹ uy lực tăng vọt. Đây mới là địa tâm hỏa xoáy chân chính võ đạo truyền thừa. Những tin tức này mặc dù tại trong một sát na tràn vào Diệp Chân trong đầu, nhưng là Diệp Chân đem bọn hắn sửa sang lại, lại là bỏ ra trọn vẹn nửa ngày thời gian, mới miễn cưỡng có đầu mối. Muốn hoàn toàn hóa thành của bản thân, còn muốn thời gian dài lĩnh hội. Mà lại, Những tin tức này bên trong không chỉ có địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa. Bên trong còn có địa tâm hỏa xoáy một chút tình huống. Bao quát hắn hồng nhan chi kỷ tình huống. Này chủ yếu là vì thuận tiện truyền nhân của hắn cho hắn báo thù. Địa tâm hỏa xoáy họ Địch, tên là Địch Bách Mạch, chính là một đời nhân tộc cường giả, thành danh cùng chủ tu công pháp, tên là Vô Thường Huyền Hỏa Kinh, cũng chính là lúc này truyền thừa cho Diệp Chân võ đạo. Cũng lấy Vô Thường Huyền Hỏa Kinh làm chủ, cái này Vô Thường Huyền Hỏa Kinh chính là thượng cổ công pháp. Không có cụ thể phẩm giai, nhưng là, vẻn vẹn nhìn trong đó ghi lại nội dung. Cái này Vô Thường Huyền Hỏa Kinh liền phi thường cường đại. Xa xa vượt qua Diệp Chân hiện nay thấy qua bất kỳ cái gì công pháp. Thậm chí Diệp Chân trước đây tu luyện cực kỳ đắc ý Toái Ngọc Tâm Kinh. Tại cái này Vô Thường Huyền Hỏa Kinh trước mặt, liền cùng rác rưởi không sai biệt lắm. Không sai. Đây chính là Diệp Chân xem hết Vô Thường Huyền Hỏa Kinh cảm giác. Trước đây Diệp Chân ở trong lòng núi nhìn thấy, về sau lại chuyển rời đến Diệp Chân trong đan điền, trái tim. Cái khác là Vô Thường Huyền Hỏa Kinh huyền hỏa hạt giống. Chính là Vô Thường Huyền Hỏa Kinh truyền thừa hỏa chủng, không phải đem cái này Vô Thường Huyền Hỏa Kinh tu luyện tới xuất thần nhập hóa không thể ngưng tụ. Có cái này Vô Thường Huyền Hỏa Kinh truyền thừa hỏa chủng, về sau người thừa kế liền có thể tùy tiện nhập môn. Trực tiếp tu thành Vô Thường Huyền Hỏa Kinh khó khăn nhất nhập môn một bước này. Có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh. Theo Vô Thường Huyền Hỏa Kinh tổng cương nói, hỏa thế vô thường, hỏa thế bách biến, đồng tu pháp dị. Nói đúng là người khác nhau tu luyện đồng dạng Vô Thường Huyền Hỏa Kinh. Tu luyện kết quả là khác biệt. Bất quá, tại tu luyện giai đoạn trước, quá trình đều là không sai biệt lắm. Theo Vô Thường Huyền Hỏa Kinh bên trong ghi chép, Vô Thường Huyền Hỏa Kinh cảnh giới tu luyện chia làm phàm hỏa, nhân hỏa, địa hỏa, thiên hỏa, linh hỏa, chân hỏa, hư viêm, huyền hỏa các loại. Trong đó phàm hỏa là nhập môn tu luyện, ngưng tụ phàm hỏa hạt giống huyền hỏa linh mạch cửa này. Cực kỳ gian nan, sau đó thiên hỏa cảnh giới lại là một cái đường ranh giới. Thiên hỏa cảnh giới trước đó, võ giả con đường tu luyện còn kém nhiều, nhưng là tăng lên tới linh hỏa cảnh giới về sau. Mỗi cái võ giả con đường tu luyện cùng thành quả tu luyện liền không đồng dạng. Thượng cổ thời đại, tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Kinh võ giả cũng có rất nhiều cái. Nhưng là, tu vi chiến lực võ giả số lượng cũng không ít. Nhưng là giống địa tâm hỏa xoáy dạng này tung hoành thiên hạ chiến lực cực kỳ cường hoành võ giả. Cũng có mấy cái, chủ yếu gại nguyên nhân đem Vô Thường Huyền Hỏa Kinh tăng lên tới linh hỏa cảnh giới về sau. Mọi người duyên phận kỳ ngộ khác biệt, tu luyện ra được linh hỏa khác biệt. Chiến lực cũng không lại giống nhau, giống địa tâm hỏa xoái. Tại tu vi đột phá đến linh hỏa cảnh giới lúc, y hắn tu luyện ra một loại tên là minh linh thanh hỏa linh hỏa. Quy lực lớn đến đủ để miểu sát cùng cấp bậc võ giả. Dùng cái này tung hoành thiên hạ, về sau, càng là bằng vào chiến lực mạnh mẽ siêu tập tài nguyên. Tu thành mấy chục loại linh hỏa, ba loại hư viêm. Trong đó lấy Xâm La Hư Viêm nổi danh nhất, chiến lực mạnh nhất, hắn cũng là chính là dựa vào Xâm La Hư Viêm thành tựu hắn địa tâm hỏa xoái uy danh. Tại nhân ma trên chiến trường, lập xuống chiến công hiển hách, bất quá, cuối cùng nhưng bởi vì hồng nhan chi kỷ báo thù mà liên tục gặp trọng thương. Bất đắc dĩ vẫn lạc trước. Vì để cho hắn võ đạo truyền nhân trong thời gian ngắn nhất trưởng thành mạnh lên, hắn dùng hắn lực lượng cuối cùng cùng tích lũy được trên trăm vị thượng cổ kỳ dược, ngưng tụ ra Vô Thường Huyền Hỏa Kinh huyền hỏa hạt giống. Cái này huyền hỏa hạt giống không chỉ có thể để hắn võ đạo truyền nhân trực tiếp vượt qua Vô Thường Huyền Hỏa Kinh khó khăn nhất nhập môn một bước này, trực tiếp ngưng tụ ra phàm hỏa hạt giống huyền hỏa linh mạch, mà lại có thể tăng lên truyền nhân của hắn tư chất. Địa tâm hỏa soái bản thân thiên tư cũng là phi phàm. Năm đó chính là bảy mạch thiên mạch võ giả, cuối cùng lấy bảy mạch hợp mạch khai phủ, tại võ giả bên trong, cũng coi như thiên tài võ giả, nhưng là, theo tu vi càng cao, bảy mạch cùng tám mạch võ giả, chín mạch võ giả thiên phú chênh lệch liền thể hiện ra ngoài. Địa tâm hỏa soái để bị cừu gia tư thần truy sát vẫn là cái kia một trận ác cầm. Nếu là lúc trước địa tâm hỏa soái huyết mạch thiên phú là tám mạch mà không phải bảy mạch, một lần kia trọng thương cũng không trở thành để hắn trực tiếp vẫn lạc, tự thân thống khổ. Địa tâm hỏa soái liền đặt mình vào hoàn cảnh người khác làm truyền nhân cân nhắc, trực tiếp tiêu hao tự thân tinh huyết ngưng luyện thành vô thường huyền hỏa kinh bên trong cấp cao nhất truyền thừa hỏa chủng. Loại này truyền thừa hỏa chủng tại truyền thừa võ đạo lúc sẽ cho võ giả tại thể nội mới mở một mạch, trực tiếp tại mới mạch bên trong đúc thành huyền hỏa linh mạch. Không chỉ có chú mạch càng thêm không có nguy hiểm, hơn nữa còn có thể tăng lên võ đạo truyền thừa người thiên tư, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, cái này vô thường huyền hỏa kinh truyền thừa hỏa chủng tại người thừa kế thể nội mở ra thiên phú huyết mạch lớn nhỏ, lại cần hải lượng năng lượng mới có thể. Không chỉ có cái này cần hải lượng năng lượng, truyền thừa hỏa chủng mang cho người thừa kế chỗ tốt lớn nhỏ cũng cùng năng lượng bao nhiêu có quan hệ. Nếu là có đầy đủ hải lượng năng lượng rèn luyện, truyền thừa hỏa chủng liền sẽ từ phàm hỏa hạt giống được đề thăng làm nhân hỏa hạt giống. Nếu là có thể lượng thời gian đầy đủ, thậm chí liền là địa hỏa hạt giống cũng là có khả năng. Vừa lúc ấy cừu gia tư thần tìm kiếm hắn tìm kiếm đến kịch liệt, địa tâm hỏa soái dứt khoát liền bố trí xuống vô thường thối hỏa đại trận, dùng bí pháp tại các nơi rời đến 20 đầu lòng đất linh mạch hội tụ tại địa hỏa tâm cung phía dưới, sau đó cả ngày lẫn đêm đem năng lượng cung cấp truyền thừa hỏa chủng. Địa tâm hỏa soái rời tới cái này 20 đầu lòng đất linh mạch, nguyên bản thấp nhất đều là thượng phẩm linh mạch, nhưng là gần vạn năm tiếp tục bị rút lấy năng lượng. Nhất là trước mấy ngàn năm, cái này 20 đầu lòng đất linh mạch tất cả đều là không có rễ chi mạch, liền càng ngày càng suy yếu, thẳng đến cái này sau mấy ngàn năm, địa mạch thời gian dài lưu tại một chỗ bất động, thời gian dần trôi qua mọc rễ, mới không có tại viên này truyền thừa hỏa chủng ngày đêm tác thủ hạ triệt để tiêu tán. Mặc dù cực kỳ nhỏ yếu, nhưng còn một mực tồn tại, vạn năm tiếp tục dưới, cái này truyền thừa hỏa chủng cường độ cũng thật to siêu việt địa tâm hỏa soái dự tính. Địa tâm hỏa soái vẫn lạc lúc thi triển bí pháp phong cung trăm năm. Trăm năm cái này địa hỏa tâm cung mới có thể tái hiện thời gian, tìm kiếm được thích hợp võ đạo truyền nhân, mà cái này truyền thừa hỏa chủng bị 20 đạo lòng đất linh mạch cung cấp nuôi dưỡng trăm năm về sau, bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng, tuyệt có thể đem võ đạo truyền nhân mở ra mới thiên phú huyết mạch tăng lên tới khoảng 4 thước. Này thượng cổ thời kỳ, đại bộ phận võ giả thiên phú huyết mạch chỉ có 3 thước ra mặt, 4 thước cũng coi là rất mạnh huyết mạch. Nhưng là, Diệp Chân cái này đạo thiên phú huyết mạch thứ 5 lại dài đến 1 trượng. Đây là cái này 20 đầu lòng đất linh mạch là không có rễ chi mạch, càng về sau cung cấp năng lượng càng ít nguyên nhân. Bình thường trăm năm tình huống dưới, viên này vô thường huyền hỏa kinh truyền thừa hỏa chủng, tại hải lượng hỏa thuộc tính năng lượng quán thâu dưới, nó phẩm giai ít nhất có thể từ phàm hỏa hạt giống tăng lên tới nhân hỏa hạt giống. Nếu là có thể có cái 200-300 năm, đem hạt giống tăng lên tới địa hỏa phẩm giai cũng là có khả năng. Võ đạo truyền thừa bên trong dung hợp phàm hỏa hạt giống, trong cơ thể hắn đúc thành huyền hỏa linh mạch bên trong, liền có thể đạt tới phàm hỏa cảnh giới, phát ra bình thường nhất phàm hỏa. nếu là dung hợp nhân hỏa hạt giống, liền có thể phát ra sắc bén nhân hỏa. Bất quá, tuyệt đối không nên cho rằng vô thường huyền hỏa kinh bên trong ghi lại phàm hỏa liền là bình thường nhất hỏa diễm. Vô thường huyền hỏa kinh bên trong ghi lại phàm hỏa đã có thể tuyệt tiện thượng cổ thời đại bình thường nhất phàm nhân năng lực. Này thượng cổ thời kỳ, chỉ có võ đạo thiên phú huyết mạch võ giả, một thành người, tu vi liền sẽ đạt tới dẫn linh cảnh. Dung hợp nhân hỏa hạt giống về sau, huyền hỏa linh mạch liền có thể ngưng luyện ra càng cường đại nhân hỏa. Nhân hỏa phía dưới, tất cả huyết nhục chi khu hết thảy thành cho, trừ phi võ giả triệt để ngưng luyện thành hậu thiên linh thể, mới có thể đối kháng nhân hỏa. Như một loại hồn hài cảnh tam tứ trọng hậu thiên linh thể không có luyện thành võ giả, tại nhân hỏa phía dưới, đều là cho tàn. Chỉ có những cái kia tu vi đạt tới hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong hậu thiên linh thể đại thành võ giả mới có thể đối kháng nhân hỏa. Nhân hỏa liền có như thế uy lực khủng bố, nhưng để Diệp Chân cực độ khiếp sợ là cái này vạn năm tích lũy phía dưới, trong cơ thể hắn vừa mới đúc thành huyền hỏa linh mạch bên trong truyền thừa hỏa trùng phẩm giai lại là thiên hỏa. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.